Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới nhóm Chuenone chúc cả nhà vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Nhưng anh ta không ngờ rằng chỉ trong một ngày, những khu phố khác cũng bị sụp đổ khi bây giờ các ông chủ ở các khu phố khác đang nghĩ cách ép tin. Anh ta đã rất hoảng sợ truy tìm tài sản của nhà họ Lệ. Mà nhà họ Lệ lại có tài sản nhiều nhất khu thứ 9. Nếu như không làm theo lời Giang Ninh, thì bốn chữ tự mình gặp rủi ro nhất định sẽ xảy ra với anh ta. Nghe tôi nói rõ ràng. Mã Khắc Lý nghiến răng nghiến lợi. Gia sản nhà họ Lệ. Anh sắp xếp người đi. Muốn làm cái gì thì làm. Miễn là đừng để bọn họ được sống tốt. Đây không chỉ là mệnh lệnh của Giang Ninh, mà còn là của anh ta. Nếu không phải Lệ Tuyên Hoành, anh ta làm sao có thể bị Giang Ninh nhắm tới? Ở đó, khi Mã Khắc Lý cúp máy, phổi của Lệ Tuyên Hoành đã nổ tung. Tên khốn này, khi lấy tiền của chính mình, đã nói với một giọng điệu khác. Mã Khắc Lý, tên khốn chết tiệt, Lệ Tuyên Hoành chửi rủa. Cậu Lệt, ngay sau đó, lại có người chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ. Cậu Lệ, cửa hàng của chúng ta ở khu 3 cũng bị đập. Còn có khu số 5, khu thứ 8, tin tức đến từng cái một. Sắc mặt quản gia nhà họ Lệ từ đỏ thành tím. Và sau đó hoàn toàn đen kịt. Ông ta cũng nóng lòng muốn chết. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Họ Lệ của anh ta là một thành phần quan trọng của phòng thương mại Hoa Minh và có mặt mũi lớn mạnh trong sòng bạc. Những ông chủ lớn ở những khu phố đó luôn giữ mình. Thậm chí đôi khi phải hợp tác với chính mình và tự cầu xin. Bây giờ anh ta đã nhiều lần nhắm vào ngành công nghiệp nhà họ Lệ. Ngay tại khu ổ chuột thứ 8, công việc làm ăn ảm đạm của nhà họ Lệ ở đó. Tất cả đều bị đập tan. Làm thế nào có thể có lý do này? Làm thế nào có thể có lý do này? Lệ Tuyên Hoành đứng dậy, định đi ra ngoài tìm người giải quyết. Lệ Chính Thương bước nhanh đi vào. Sắc mặt càng thêm u ám, khiếp sợ, ba, tát, Lệ Tuyên Hoành vừa bắt đầu, Lệ Chính Thương trực tiếp tát anh ta, anh đã làm cái gì sau lưng, Lệ Tuyên Hoành che mặt, nghiến răng nghiến lợi, con, nhiều hợp đồng của thương nhân năm nay hết hạn, tôi yêu cầu họ gia hạn, họ thậm chí còn nói rằng sẽ xem xét, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây, ai dám từ chối ông ta. Nhưng những doanh nhân Trung Quốc đó đã từ chối và nói rằng họ sẽ suy nghĩ lại về điều này. Lệ Chính Thương lập tức đi điều tra và phát hiện tài sản của gia đình họ Lệ đã bị kẻ khác phá hoại liên tiếp. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Trong cờ bạc, ngoài vài tiềm lực đó ra, quan hệ của nhà họ Lệ vô cùng lớn mạnh. Ai dám tấn công nhà họ Lệ dễ dàng như vậy? Tất cả mọi người đều vì lợi ích. Nếu ra tay với nhà họ Lệ, thì cũng không khác gì đang ra tay với phòng thương mại Hoa Minh. Vậy thì họ không muốn lấy đi bất kỳ lợi ích nào từ các doanh nhân Trung Quốc. Nhưng bây giờ, cơ bản của nhà họ Lệ đã bị lung lay. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Lệ Tuyên Hoành nói, ba, hãy tin con. Hừm, con nói cho ba biết. Đừng tưởng rằng ba không biết. Lệ Tuyên Hoành, con là con cháu nhà họ Lệ. Nhưng nếu việc đó làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Lệ, đừng trách ba không khách sáo. Lệ Chính Thương hét lên. Lập tức, giải quyết tôi. Yệc này cho. Vâng. Lệ Tuyên Hoành quay đi vì xấu hổ và tức giận. Anh ta biết ai đã làm điều đó. Lâm Thị, Cách Trương.